Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 591, đê tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng phong khủng khiếp ấy dường như mang sức mạnh của núi lửa. Chu Hiền Sinh bị Đạt Thiện thượng sư kẹp chặt kiếm trong lòng bàn tay, phải đối mặt với một trường mạnh mẽ. Bành, tiếng vang lớn vang lên, Chu Hiền Sinh bị đẩy lùi ra vài mét, còn Đạt Thiện thượng sư cũng lảo đảo lùi lại hai bước, ngón tay liên tiếp điểm và phong bế huyệt vị. Nhóm viên tăng của mật tông ngạc nhiên, nhưng rất nhanh họ lại tập trung bảo vệ Đạt Thiện thượng sư phía sau. Đạt Thiện thượng sư lắc đầu với nhóm người, bước đi và nhìn về phía Chu Hiền Sinh, thở dài nhẹ nhàng. Tại sao? Bần tăng tự hỏi chưa từng có xung đột với triều đình. Chu Hiền Sinh cảm thấy cánh tay mình run rẩy, lòng đầy kinh sợ. Kẻ già này dù bị thương vẫn mạnh mẽ như thế. Chu Hiền Sinh cầm kiếm, lạnh lùng nói. Đây là mệnh lệnh của Hoàng thượng. Nếu có trách, hãy trách mật tông các người hành xử bừa bãi, không coi Hoàng thượng ra gì. Tất cả chỉ là quả báo tự gây. Chu Hiền Sinh quay đầu nhìn về phía Lâm Mang, cười nói. Lâm đại nhân, sao không ra tay bắt giữ bọn họ? Lần này lại là mưu kế của ngươi, khiến mật tông và thiếu lâm đối đầu. Nếu không có kế hoạch của ngươi, không lẽ mọi thứ sẽ suôn sẻ đến thế? Lâm đại nhân, thật sự nên chúc mừng ngươi vì đã thăng chức. Dù vẻ ngoài không thể hiện, nhưng ý đồ của Chu Hiền Sinh lại rất rõ ràng. Hắn nói những lời này với một ý đồ rất rõ ràng, đó là chuyển sự thù hận của nhóm mật tông sang Lâm Mang. Chỉ dựa ở bản thân mình, dù có thể đánh bại Đạt Thiện thượng sư, hắn cũng phải trả một cái giá rất lớn. Ánh mắt Chu Hiền Sinh lóe lên một tia khinh bỉ và cười lạnh. Hắn ta không muốn ra tay sao? Nếu vậy, ta sẽ buộc hắn ta phải hành động. Lâm Mang nhíu mắt, tay phải nắm lấy Tú Xuân đao bên hông và bước lên phía trước. Những nhà sư thuộc mật tông đều mở to mắt và xanh cả gân trên trán vì tức giận. Tính khí của những người thuộc mật tông thường rất nóng nảy, nếu không vì Đạt Thiện thượng sư cản lại, họ đã lao ra từ lâu. Kẻ đê tiện, một vị thượng sư của mật tông tức giận mắng to. Mọi chuyện đã đi đến mức này, mọi người tự nhiên không còn e ngại gì nữa. Các ngươi, những kẻ ở Trung Nguyên này cũng chỉ là lũ hèn nhát và vô sỉ. Từ đầu đến cuối, họ đã bị người này lợi dụng. Lâm Mang giữ vẻ mặt không cảm xúc, dường như không quan tâm đến những lời chửi rủa. Đạt Thiện thượng sư nhìn Lâm Mang, khạc ra một búng máu, cười nhẹ, nói. Lâm đại nhân, có vẻ như chúng ta thực sự không hiểu quy củ của Trung Nguyên. Đạt Thiện thượng sư thở dài, vẫy nhẹ tay áo về phía những người khác, ra hiệu cho họ lui về phía sau. Hắn ta biết rõ, với tình hình của mình hôm nay, đối mặt với hai vị đại tông sư, mình khó lòng tránh khỏi cái chết. Lâm đại nhân, xin mời. Hôm nay ta cũng xem như không tiếc gì nữa. Nụ cười lạnh hiện lên ở khóe miệng Chu Hiền Sinh. Liều lĩnh, đó là lựa chọn tốt nhất một cuộc đối đầu mà cả hai bên đều thua lỗ. À, Lâm Mang bỗng nhiên cười lớn. Nhưng ngay sau đó, trong chớp mắt, Lâm Mang rút đao khỏi vỏ. Ánh đao sáng chói dưới ánh trăng làm lóa mắt người xem. Một vòng ánh đao mờ nhạt như chém vỡ ánh trăng. Sau cơn mưa, mặt đất lầy lội không chịu nổi sức mạnh này. Nước bùn bắn tung tóe, nhưng đòn đao này không hướng về Đạt Thiện thượng sư, mà lại chém về phía Chu Hiền Sinh. Vẻ mặt Chu Hiền Sinh đầy kinh hãi. Hắn ta vội vã dùng kiếm ngăn chặn, nhưng đòn đao mạnh mẽ này đã đánh bay. Hắn ta lùi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hiền Sinh giận dữ không kìm được, lạnh lùng nói. Lâm Mang, ngươi điên rồi sao? Ngươi định tạo phản à? Lâm Mang với vẻ mặt đầy sát khí, cười lạnh và nói. Ngươi là ai chứ, dám tính toán chống lại bản quan? Lời còn chưa dứt, đao khí mãnh liệt như gió bão đã ào ạt đổ xuống. Đao khí chém xuống mặt đất, trong nháy mắt tạo ra một đường rãnh sâu hàng chục mét. Chu Hiền Sinh vừa tránh vừa kinh hoàng. Ngươi đang tự tìm đến cái chết, ngươi đã từng nghĩ đến hậu quả chưa? Mọi người xung quanh hoàn toàn kinh ngạc. Họ nhìn hai người đối diện nhau với vẻ sát khí và căng thẳng. Ban đầu, không ai nghĩ rằng tình thế liên thủ lại không xuất hiện, ngược lại. Chính là người của triều đình tấn công lẫn nhau. Lâm Mang có vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Bỗng nhiên, hắn ta đạp mạnh xuống đất, phân thân ma ảnh được thi triển, tạo ra hàng chục bóng dáng giống hệt nhau. Mỗi một bóng dáng đều khó phân biệt thật giả, tạo nên cảnh tượng huyền ảo. khí thế đao khí bao phủ khắp nơi. Châu Hiển Sinh vừa sợ hãi vừa tức giận, mặt đầy phẫn nộ. Nếu ngươi muốn tự sát thì đừng trách ta. Trường kiếm trong tay hắn ta nhanh chóng rời khỏi tay, tạo ra một luồng kiếm ý ghê gớm, lực lượng thiên địa quanh quẩn trên thân kiếm, phát ra tốc độ kinh hoàng. Công pháp của Thục Sơn Kiếm Phái, Phi Kiếm Thuật, cách chương.